Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 263, đăng đỉnh đệ nhất. Góc truyện audio.com. Anh em nhà họ Mã tuy rằng lược rơi xuống lời hung ác, nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng là nắm Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo cũng không có biện pháp gì. Minh ám đều không thể thực hiện được. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Nhật Báo lượng tiêu thụ cùng địa vị bị từng bước một đạt đến. Mà bởi vì bọn họ trước hành vi bị người hiểu lầm. Theo đang biến tướng giải thích dưới gây nên phản ứng dây chuyền. Dẫn đến những người nguyên bản còn nén đủ lực nhi. Muốn làm một làm Phượng Hoàng Nhật Báo tạp chí xã. Tòa soạn báo môn. Tất cả đều ngừng chiến tranh. Dù sao bọn họ lại nghiêu. Còn có thể nghiêu quá Đông Phương Nhật Báo. Liền ngay cả Đông Phương Nhật Báo đều chỉ có thể ngồi xem Phượng Hoàng Nhật Báo từng bước một làm to. Mà không cách nào lấy cái gì hữu hiệu biện pháp. Điều này làm cho rất nhiều người đối với Hoắc Văn Tuấn bối cảnh cùng năng lượng sinh ra các loại suy đoán. Không khỏi trở nên trù trừ lên. Người có ăn học bình thường đều thông minh. Nhưng người thông minh am hiểu nhất chính là bo bo giữ mình. Tình huống không rõ. Không người nào nguyện ý cam bất chấp nguy hiểm. Đều ngóng trông có thể có người khác ra mặt. Kết quả ý nghĩ của mọi người đều giống nhau. Ngược lại làm lỡ thời cơ. Chờ lấy lại tinh thần muốn ra tay nữa lúc. Nhưng kinh hoàng phát hiện Phượng Hoàng Nhật Báo đã thành liệu nguyên tư thế. Địa vị khó hơn nữa lay động. Toàn bộ Hồng Kông bây giờ có thực lực cùng Phượng Hoàng Nhật Báo so tay cũng chỉ có Đông Phương Nhật Báo. Tinh Đảo Nhật Báo cùng Minh Báo ba nhà tòa soạn báo. Nhưng mà Minh Báo án binh bất động, Đông Phương Nhật Báo bó tay toàn tập. Tinh Đảo Nhật Báo một cây làm chẳng lên non. Hồ Nhàn một phen nỗ lực kết quả đều làm không cố gắng. Chỉ có thể ở trong phòng làm việc mắng to những người tòa soạn báo. Thằng nhãi danh không đủ mưu trí. Từng ngày làm gấp rồi lại bó tay hết cách. Dưới tình huống như vậy, Phượng Hoàng Nhật Báo một đường hát vang tiến mạnh. Mỗi ngày lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. Thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Rốt cục ở một tuần lễ sau, mới nhất một kỳ báo chí tổng điểm phát lượng đạt đến 30 vạn phân. Đây là toàn bộ Hồng Kông đều chưa bao giờ từng xuất hiện một cái báo chí tiêu thụ ghi chép. Mặc dù là thêm vào miễn phí phân phát số lượng. Nhưng đã để vô số người trợn mắt ngoác mồm. Lúc này Đông Phương Nhật Báo lượng tiêu thụ ở Phượng Hoàng Nhật Báo dưới ảnh hưởng. Đã rơi xuống tới không đủ 16 vạn phân. Mà Phượng Hoàng Nhật Báo nhật lượng tiêu thụ nhưng đạt đến 19 vạn phân. Vượt xa Đông Phương Nhật Báo. Rốt cục một lần đánh vỡ Hồng Kông báo nghiệp cách cục. Đem ngồi 10 năm đệ nhất bảo tọa Đông Phương Nhật Báo chém xuống dưới ngựa. Thời khắc này, Phượng Hoàng Nhật Báo sáng tạo tân lịch sử, trở thành Hồng Kông đệ nhất báo chí. Chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng, Hoắc Văn Tuấn liền thực hiện lúc trước cái kia nhìn như xa không thể vời mục tiêu. Đăng đỉnh số 1, Vương Quyền Luân Phiên, làm Phượng Hoàng Nhật Báo đăng đỉnh tin tức truyền khắp toàn bộ Hồng Kông báo nghiệp thời điểm. Bao quát Kim Dung, Hồ Nhàn. Anh em nhà họ Mã ở bên trong tất cả mọi người đều trong nháy mắt thất thanh. Cùng với ngược lại, Phượng Hoàng báo nghiệp nhưng là một mảnh chiêng trống huyên thiên. Tiếng hoan hô cổ vũ, mỗi người đều vui vô cùng. Nếu như đặt ở nửa tháng trước, không người nào dám tin tưởng một phần nhật lượng tiêu thụ chỉ có 3.000 phân. Tiểu nhân không thể lại tiểu nhân báo chí, lại có thể một bước lên trời. Trực tiếp dẫm sở hữu đồng hành leo lên đệ nhất bảo tỏa. Đây là tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới. Chính vì như thế, làm sự thực phát sinh thời điểm. Lên tới Hồ Nhuận Sinh chờ cao tầng. Xuống tới một người nhân viên bình thường. Mỗi người nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn vì ông chủ này trong ánh mắt đều tràn ngập hừng hực cùng sùng bái. Hoắc Văn Tuấn ở tất cả mọi người trong lòng hình tượng trở nên vô cùng cao to. Liền ngay cả thiên tài đều không đủ để hình dung. Danh vọng trực tiếp kéo chật. Hồ Nhuận Sinh mọi người đối với Hoắc Văn Tuấn không còn mảy may nghi vấn cùng Dương Thịnh âm suy. Đùa giỡn, như vậy bắp đùi vàng còn không mau mau ôm lấy. Chẳng phải là choáng váng sao? Lại nghĩ đến lúc trước Hoắc Văn Tuấn lời thề son sắt địa phải đem Phượng Hoàng Nhật báo phát triển trở thành vì là Hồng Kông đệ nhất báo. Chí, bọn họ còn cảm thấy là mơ tưởng xa vời. Không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn thật sự làm được. Không chỉ làm được, hơn nữa chỉ dùng ngăn ngắn thời gian nửa tháng. Nếu như không phải tự mình tham dự bên trong, bọn họ quả thực khó có thể tin tưởng. Coi như vậy, không ít người vẫn như cũ cảm giác như rơi trong mộng. Lúc này giờ khắc này, tất cả hoài nghi đều biến thành sâu sắc kính nể. Quả nhiên, giữa người và người là có khác biệt lớn. Hay là này chính là thiên tài thế giới đi. Hồ Nhuận Sinh chờ trong lòng người vô cùng vui mừng. Có một vị như vậy ông chủ, Phượng Hoàng Nhật báo tương lai tuyệt đối vô cùng quang minh. Hay là, thật có một ngày có thể làm được người Hoa đệ nhất báo chí đây. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều toát ra ước mơ. Ngay lập tức, đại gia công tác nhiệt tình nhất thời trở nên vô cùng tăng vọt lên. Mà lúc này Hoắc Văn Tuấn cũng không ở Phượng Hoàng báo nghiệp. Từ khi Phượng Hoàng Nhật báo đi tới quỹ đạo sau đó, hắn liền đem tất cả sự vụ đều ủy thác cho Hoàng Chiêm chủ trì. Chính mình thì lại trở về Thánh Dục Cường Trung học đi học. Thế đã thành, đón lấy đã không cần hắn lại bận tâm. Chờ tất cả mọi người quen thuộc xem Phượng Hoàng Nhật báo sau khi, miễn phí tự nhiên sẽ thâm nhập lòng người. Quán báo chí bên kia cũng sẽ tùy theo chuyển hóa lại đây. Đến thời điểm Phượng Hoàng Nhật báo căn cơ liền trở nên vô cùng vững chắc. Không người nào có thể lay động. Mặc dù những người quán báo chí ông chủ phục hồi tinh thần lại phát hiện không đúng. Phản đối nữa cũng đã chậm. Có thể nói, Hoắc Văn Tuấn chơi chính là dương mưu. Sức lực chính là miễn phí. Hai chữ, sự thực chứng minh. Miễn phí quả nhiên chính là sắc bén nhất vũ khí. Để Phượng Hoàng Nhật báo vừa xuất thế liền trực tiếp vô địch. Quét ngang ngàn quân như quyền tịch. Mà miễn phí cũng không ý nghĩa thiệt thòi tiền. Lợi nhuận phương diện cũng không cần lo lắng. Từ Phượng Hoàng Nhật báo đăng đỉnh ngày nào đó trở đi, cũng đã lục tục có không ít thương gia cùng Phượng Hoàng báo nghiệp tiếp xúc. Lại nói Hoắc Văn Tuấn làm báo ý định ban đầu cũng không đơn thuần chính là kiếm tiền, mà là muốn khống chế một cái tiếng nói, dễ dàng cho tăng lên chính mình địa vị xã hội, đồng thời cũng là vì tương lai làm chuẩn bị. Chỉ cần Hoàng Chiêm dựa theo hắn bàn giao, kiên trì làm tinh phẩm nội dung, Phượng Hoàng Nhật báo địa vị liền không thể lay động. Cho tới Phong Tình tạp chí xã cùng Mê Tình cửa hàng bên kia bây giờ cũng là một mảnh tê tốt. Không cần hắn đến bận tâm, liền Hoắc Văn Tuấn liền an tâm trở lại trường học. Đáng tiếc hắn hưởng thụ trường học sinh hoạt dự định cuối cùng vẫn là thất bại. Từ khi lúc trước Hoắc Văn Tuấn từ Thiết Chấn Đông trong tay đem toàn giáo sư sinh cứu ra miệng hổ sau khi, nguyên bản liền rất được người yêu mến hắn triệt để trở thành toàn bộ Thánh Dục Cường Trung học nhân vật phong vân số 1. Tiếng tăm thậm chí truyền tới ra ngoài trường, chịu đến rất nhiều sư sinh hoan nghênh. Mà khi Phượng Hoàng Nhật báo đột nhiên xuất hiện, trong thời gian ngắn ngủi tựa như gió thu cuốn hết lá vàng giống như quật khởi mạnh mẽ. Trực tiếp đăng đỉnh Hồng Kông số 1, gây nên rộng rãi nghị luận. Thánh Dục Cường sư sinh không ít đối với này cũng đều có quan tâm. Song khi bọn họ biết phần này đương thời tối hừng hực báo chí sau lưng ông chủ dĩ nhiên chính là Hoắc Văn Tuấn thời điểm, vô số người đều bị chấn kinh rồi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, bạn học của chính mình, học sinh, dĩ nhiên âm thầm liền đạt được thành tựu như vậy. Sau đó Hoắc Văn Tuấn liền triệt để bảo, từ hắn mới vừa bước vào cửa trường bắt đầu, mỗi một cái nhìn thấy hắn người đều biểu hiện cực kỳ kích động. Nữ sinh dồn dập phát sinh hưng phấn rít gào. Các nam sinh cũng là vẻ mặt khác nhau. Ánh mắt phức tạp, có đố kỵ, có sùng bái, có ước ao, có thảo tốt đẹp, không phải trường hợp cá biệt. Thật ở hiện thực không phải tiểu thuyết, cũng không có phát sinh cái gì tinh tướng làm mất mặt sự. Hơn nữa bởi vì Hoắc Văn Tuấn bây giờ thân phận đã rất là không giống. Tất cả mọi người đối với hắn đều có chút không tự kìm hãm được kính nể. Cũng không dám tới gần. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Cách chương.